Thần thoại tái sinh, chương 65, phần 13, thấy thế nào? Một điều kiện, full, góc truyện audio.com. Gió rít đạo bào hai người phần phật trên cô, Miko run sợ sao, chết có gì phải sợ gì à ừ, phừng ô lại có thất giai sói tinh. Mi cũng nhiều món tốt đấy chứ ta muốn kết bạn với ông. Lão nhăn nhúm nhìn hắn, cả sói tinh cũng thế ngơ ngác, ông nhìn xem đây là gì. Trên tay một huyết nhân sâm công dụng bồi bổ thể trạng suy nhược. Đỉnh tiêm tuổi thọ, là kỳ bảo trong dược liệu ha ha ha. Mi mua chuộc tà à chính xác hử, lão giết ta có lợi hay hại, ha ha. Ta cho mi nói đấy giải thích xem nào giết ta. Mi thêm kẻ thù là U Lan công chủ. Với lại kẻ sai ông cũng chả tốt đẹp gì. Mượn dao giết người, họ lợi dụng ông, ta cho câu cái lợi cho ông. Nghĩ xem cái nào tốt. Nói thế nếu ta giúp mi thì cũng chật vật. Với bên này, lão bị kẹt lại trí tôn hơn 30 năm đúng cô, sao ngươi biết ta là đan sư? Giúp ta thì ta sẽ giúp ông. Ba củ huyết sâm sẽ giúp vượt địa tiên an toàn, ha ha. Bị mua chuộc, bị nằm yếu điểm, mi làm ta bối rối rồi đấy. Ta biết ông ngại độc cô cung. Ta sẽ báo cung chủ cho ông làm trưởng lão. Chúng ta một phe để nghĩ xem nào. Chủ nhân đang đùa với lửa lão này rất mạnh. Cô làm vậy hai ta chết sớm hơn tiểu tử mi cô nuốt lời chứ. Vù, bạt, lão vừa hỏi là hắn ném ngay huyết sâm cho lão ta đi ma viêm cốc. Lão đi với ta ha sai vật ta nữa. Tên dư máu não này. Trên đường, lão cắn huyết sâm, loại công pháp lão dùng bòn rút sinh khí cực khủng. Bù lại uy lực gấp 10 lần bình thường. Một dạng trả giá. Huyết sâm phát huy tác dụng, cơ thể lão căng mọng đầy sức sống, đủ trong 10 năm, hắn cũng câu ngu đưa liền ba củ, bắt buộc lão này chờ. Bước một đã thành công, một chí tôn bảo kê thì còn gì bằng tiểu tử. Mi tên gì, Âu Dương Phong, thân pháp mi giống một người. Ta từng đấu, hả, là Dương Phong lão bất tử đó đột nhiên biến mất, làm ta cũng cô có người giải khoay lão quen à tình cờ giao chiến. Thân pháp quá nhanh, nếu như Dương Phong cô nương tay chắc ta thê thảm, Dương Phong là sư phụ ta. Đã chết rồi, cái gì? Sao chết, Hắc Ngô Công? Độc cô giải đờ si chết từ từ. Kịch lão sao thế? Sao dừng lại Hắc Ngô Công lão biết người dùng nó à cô ta chỉ nghe nói người này là đan sư. Chuyên dùng độc, che mặt hành sự, chưa ai sống sót sau khi chúng Hắc Ngô Công, đến lão cô biết sao, ngoài ra còn chín đại kỳ độc. Gọi là thập thiên độc, sư phụ có di nguyện, trả thù cho Phong Ảnh Môn, để ta điều tra giúp mi, đờ si. Tại Ma Viêm Cốc, nơi đây núi lửa xen lẫn đất đá, cây cối mọc màu đen si, khung cảnh chỉ hai màu đỏ và đen, ma linh thảo đờ si mô tả mọc trong núi lửa. Màu đen tỏa linh quang, là đại bổ của người luyện ma khí. Trở lại U Lan Cung, cung chủ thuộc hạ vô dụng mất dấu rồi, cái gì? Vô dụng, thuộc hạ biết tội. Trầm ngâm nhăn nhúm suy nghĩ, lập tức tới Ma Viêm Cốc. Tìm cho ra rõ, phục tức chết mà độc cô giang. Phụ các ngươi sống chán rồi, tìm nhanh đi ta chờ. Nói rồi lão tọa thiền hưởng thụ cảm giác sung mãn của huyết sâm. Âu Dương Phong bay khắp nơi vẫn cô thấy, cuối cùng đến một hang động, tối om hắn cũng lờ mờ cô thấy gì. Hự, tinh, thông linh nhãn kích hoạt, đúng là ma linh thảo, nhưng phía trước nó là một cự mãng diệm, đang ngủ hắn cô dám đá động, thôn vệ cấu trúc ma linh thảo rồi bay trở lại, xong rồi, về thôi, lão bán tính bán nghi, cô tin nhưng đành chịu. Phành, ba người là cung chủ sai chúng ta đến, à cô việc gì? Đây là ma thi lão, ba người cô hiểu việc gì? Rõ ràng lão đến ám sát, sao giờ lại đi chung? Rốt cuộc tên này giờ trò gì, lão là bằng hữu ta? Ha ha ha, thú vị lắm, tiểu tử thú vị, lão cùng ta về U Lan Cung. Như ước định đờ si đi nào ba người cũng theo về. Họ nhìn hai người này một cách quái đản, cả diện mạo của ma thi lão, khác hoàn toàn lúc trước, khi qua sân lớn, người độc cô cung kinh ngạc, hắn vẫn sống sờ sờ, ma thi lão thì cười nói như thân thiết mau báo cho cung chủ cả đám kéo về. Lưu Cơ cung chủ nổi giận. Diên Độc Cô Giang trầm ngâm. Lão nói gì đi chứ? Thất bại rồi từ từ cứ bình tĩnh. Ta không nghĩ là phản bội như vậy. Phải có vấn đề, để ta đi một chuyến, ta đi với lão. Lão bà nóng lắm, để ta tính phành, nói liền bay đi. Trong quỷ diện giáo, ai cũng sợ Độc Cô Giang. Nổi tiếng đa mưu quỷ kế. Ngoài ra là địa tiên viên mãn thổ hệ. Trận pháp tinh thông, tính tình điềm tĩnh, từ xa, đôi mắt hiếp kèm theo mái tóc bạc đam chiêu nhìn vào. Thấy Ma Thi lão ra vẻ hồng hào đầy sức sống. Cô cần tài bảo của Độc Cô Cung nữa. Đủ thấy vì sao lão thay đổi kế hoạch hương. Thật là xảo nguyệt, ta lại thua một tiểu tử luyện khí hắc hắc. Thú vị, phành, nói rồi biến mất, trở lại Nghiêu Cơ hỏi. Lão chỉ bảo nhịn một thời gian U Lan Cung. Ma Thi lão làm trưởng lão, hơ hơ đúng vậy. Kịch, ái, mi ra điều kiện à, đờ si voi đòi tiên, đau đau đừng véo tai ta. Thêm ma lão thì chúng ta mạnh hơn. Cung chủ nghĩ xem, hai cung khác cứ kiếm chuyện chúng ta. Ta chỉ nghĩ cho cung chủ, hừm dẻo mồm ba hoa. Ma lão theo ta thì chịu thiệt rồi, cô dám đờ si cung chủ tín nhiệm mơ, còn cô đờ si vậy chuyện trong cung giao lão hết. Đa tạ cung chủ giao phó, hừm, rõ ràng là thích thú lại còn véo tai ta nhìn cái gì. Ma Linh Thảo đâu đây? Làm bộ thò tay vào áo móc ra ba cây đỉnh tiêm. Ba cây, ít hả, cô dư rồi. Hai cây này ta lấy mi cô ý kiến gì chớ, hì hì buồn buồn ta lấy lại hử. Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. A ta đùa đó, nói rồi chạy ra ngoài. Còn lại hai người kia đang bàn bạc. Chủ nhân sao cô ở lại, nghe ta đoán ra hết, khỏi nghe chủ nhân người thật quỷ kế. Khâm phục người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, cô khôn khéo chỉ có chết đúng đúng tranh thủ rảnh rỗi. Hắn tu luyện Khô Minh Thần Công. Lúc thiền công, hắn suy nghĩ sao cô sáng tạo một công pháp tu thân hoàn mỹ. Ý nghĩ đó làm hắn suy luận bản chất vận hành công pháp. Nó giống như tinh bào, nhưng tác dụng khác nha. Kết hợp chúng lại ta sẽ có công pháp mới, phải phù hợp và đề thăng. Vì vậy mới chia ra địa thiên huyền hoàng thần. Âu Dương Phong đã nhận ra cái độ phù hợp của công pháp và cả tuyệt kỹ. Riêng công pháp tu thân có thể ngày càng mạnh mẽ. Vấn đề là, công pháp chưa có. Hắn đang thiếu thốn cái này, một tuần sau, quỷ vương xuất quan, đúng hai người đi theo bổn cung, rõ. Hắn cùng Ma Thi lão đi sau U Lan đến Tử Thi Cung. Nơi đây toàn luyện thi, xác chết tử khí bốc ra khủng khiếp, Tử Tuyệt cung chủ rất ít xuất hiện. Cô xen vào hai cung khác, tính tình quỷ dị, ra mắt quỷ vương đứng lên. Ba người quỳ xuống, hai bên là phu phụ Độc Cô Giang và Tử Tuyệt. U Lan về ghế ngồi, hắn cùng Ma Thi lão đứng sau, ánh mắt căm thù của Độc Cô Cung nhìn về ba người. Tiểu Lan, hai người này là, bẩm quỷ vương, là trưởng lão và ái nô của ta. Ô tốt tốt, ta mới xuất quan, vài chuyện chưa nắm, nhưng mà lý do ta gọi ba con tới là, Tiên Môn Tông chứa chấp một người, là ai? Nghiêu Cơ hỏi. Thần độc của Bá Nhiên, hắn sao có thể trà trộn vào đờ si Tiên Môn Tông, là tiên phái chí cao, chẳng lẽ cô ai biết sao? Từ Tuyệt kinh ngạc. Hà hà, ta cũng mới biết, nhờ mật thám theo dõi gần 10 năm, nhưng chỉ thấy hắn mặc hắc y hạ độc. 20 năm trước là Dương Phong trưởng môn Phong Ảnh Môn. Sau này là ai thì chưa biết. Đờ si, ta cô muốn kẻ này tắc quái, muốn diệt hắn, vậy ai đi? U Lan hỏi, để ta tính xem nào. Tay lão giơ lên bấm bấm cơ hành thuật số. Những chữ màu đen xuất hiện và bay lơ lửng. Dần dần bay tới người Âu Dương Phong, tà á, cô thể nào? Hà hà, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quỷ vương cười khoái chí, sư phụ cô đờ si hắn mới luyện khí cô thể. U Lan giật nãy người từ chối. Đúng rồi, luyện khí mới tốt ít bị để ý, mi là à phong hệ. Hơ đúng cái tiên đạo rồi, nhưng ta. Cô nhưng gì hết đi hay chết chọn đi. Quỷ vương trầm mặt, uy áp khủng bố tỏa ra, ta đi. Nhưng một điều kiện, nói đi hơ hơ. Cho ta xin vài công pháp đờ si hem hà hà. Thông minh lắm tiểu tử. Theo ta nói rồi kêu hắn một mình theo lão vào động quật. Hết chương 65, cách chương.